Chương 277, đều là tham gia thiên kiêu hội người. Xảy ra chuyện trong ao quái sự, một truyền 10, 10 truyền 100, hấp dẫn đông đảo bản cổ thị đệ tử đến ao nước một bên vây xem. A nóng chết ta, nóng quá a, thật là khó chịu a, mau cứu ta, mau cứu ta, ao nước không sâu, chỉ tới một người trưởng thành thắt lưng. Lúc này, cái kia hô hào nóng đệ tử, đứng tại trong nước hồ, hai tay liều mạng bơi đập thân thể của mình. Thế nhưng là, da của hắn nhưng biến đến càng ngày càng đỏ, phảng phất bên trong có dung nham đang lưu động, một đôi mắt đỏ bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến chảy ra huyết lệ. Tránh ra, mau tránh ra, ao nước một bên, vây đờ ơ y đông đảo bản cổ thị đệ tử. Đằng sau truyền đến âm thanh, có đệ tử đem chen chúc đám người đẩy ra, nhường ra một con đường tới. Nghe hỏi mà đến bản cổ Nghiêm Vũ theo nhường ra nói bên trong bước nhanh đi tới, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trong ao dị tượng. Hắn làm sao không biết, lúc trước hắn còn rất tốt, cùng chúng ta nói chuyện, tất cả bình thường. Đột nhiên, liền la hét nóng, liên tiếp uống xong mấy nước trong bầu, đều vô dụ. Đón lấy, hắn liền cởi quần áo ra, vọt ra, nhảy vào trong nước hồ. Chúng ta không biết hắn đến cùng chuyện gì xảy ra, cũng không dám tùy tiện đi xuống kéo hắn. Cùng cái kia trong nước người cùng phòng đệ tử nhanh chóng hướng bản cổ Nghiêm Vũ giải thích một lần. Nghiêm Vũ đại ca, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra ao nước một bên, không ít người nhìn thấy bản cổ Nghiêm Vũ sau khi xuất hiện, cũng chủ động tới gần hỏi thăm. Bản cổ Nghiêm Vũ sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía trong nước hồ người, nhận ra hắn chính là tham gia thiên kiêu hội đệ tử một trong. Nhanh phái người đi nói cho tộc trưởng. Còn có, nhanh đi đem thiếu tộc trưởng mời đến bản cổ trường âm còn chưa chính thức đem tộc trưởng vị trí chuyển giao, vì lẽ đó Khương Ly vẫn chỉ là thiếu tộc trưởng. Bản cổ Nghiêm Vũ thấy cảnh này thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là muốn đem có bất tử điểu lực lượng Khương Ly mời đi theo. Trong hồ người là tham gia qua thiên kiêu hội đệ tử, hắn hoài nghi, bây giờ dị thường cùng lúc ấy bọn họ phát giác chỗ không đúng có chỗ quan hệ. Bản cổ Nghiêm Vũ người bên cạnh, lập tức quay người hướng hai cái phương hướng chạy tới. Khương Ly cùng bản cổ trường âm cơ hồ là đồng thời đến bên cạnh cái ao bên trên, nhìn thấy trong hồ tình cảnh, trong mắt của hai người cũng tràn ngập kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Bản cổ trường âm trực tiếp hỏi hướng bản cổ Nghiêm Vũ. Khương Ly hai mắt nhíu lại, QNZ nhận ra trong ao người, tăng tham thêm lần này thiên kiêu hội. Bản cổ Nghiêm Vũ QNZ nói không nên lời nguyên cớ, chỉ có thể đem theo trong miệng người khác hỏi ra. Lại giản lược nói tóm tắt đối bản cổ trường âm cùng Khương Ly nói một lần. Như thế kỷ quái, bản cổ trường âm âm thanh hơi trầm xuống, hắn nhìn về phía trong hồ người cân nhờ ả cờ mấy hơi thở, liền làm chủ nói, để hắn như thế ngâm mình ở trong nước cũng không phải biện pháp, trước tiên đem hắn dẫn tới lại nói. Đúng, tộc trưởng bên người có người nghe lệnh về sau, lập tức lăng không mà lên, bay qua ao nước phía trên, muốn đem người kia theo trong nước hồ cầm ra tới. Phát giác hai người kia dụ ý, trong nước hồ đệ tử bắt đầu giằng co. Hắn càng dãy rủa, ra kia phía dưới, tựa như dung nham đồ vật, lưu động đến cũng liền càng nhanh. Chỉ là, đến đem hắn mang về bên bờ hai người, một lòng muốn chấp hành bản cổ trường âm mệnh lệnh, hoàn toàn không có chú ý tới điểm này. Hai người này tu vi, vốn là so trong nước người hiếu thắng rất nhiều. Giờ phút này, muốn cùng một chỗ đem hắn khống chế lại, cũng không tính rất khó khăn. Dù là người kia một mực liều mạng dãy rủa, nhưng cũng y lìa nguyên bị hai người một bên, chế trụ bả vai, đem hắn theo trong nước hồ đưa ra. Hắn vốn là trần trụi toàn thân, như vậy đưa ra mặt nước, lập tức để bên bờ rất nhiều bản cổ thị các nữ đệ tử, cũng dọa đến quanh người, hai tay che kín hai mắt. Duy chỉ có không có tránh đi nữ tử, chỉ sợ sẽ là Khương Ly. Cặp mắt của nàng nhìn chăm chú tại cô kia thiêu đến giống như dung nham lưu động trên thân thể. Làm nàng nhìn thấy ra kia rời đi mặt nước về sau, xuất hiện dạng nước chi thế lúc, nàng hai mắt đông nhiên co rụt lại, đối hai người kia phân phó, đem hắn thả lại trong nước hạ ngay tại chấp hành bản cổ trường âm mệnh lệnh hai người, nghe được Khương Ly lời nói về sau, đều là sững sờ. Mà như vậy sững sờ, để Khương Ly trực tiếp xuất thủ, một cỗ lực lượng vô hình, trực tiếp đánh vào hai người kia trên thân, khiến cho bọn hắn buông ra người kia đầu vai, hướng bờ bên kia bay đi. Oanh nóng rực đến tựa như dung nham đúc thành thân thể, ở giữa không trung mất đi chống đỡ, trực tiếp trở xuống trong nước. Nhưng mà, liền tại hắn trở xuống trong nước một sát na kia, thân thể của hắn cu nở dê vỡ ra, toàn thân cơ bắp, xương cốt, hủy hệ tờ di cờ hở, cũng biến thành mênh mông dung nham tản mát tại trong nước hồ, nháy mắt liền đem ao nước thiêu khô một nửa. A trên bờ, truyền đến từng đợt kinh hô. Liên ban cổ trường âm cu nở dê một mặt ngưng trọng, màu da tái nhợt nhìn xem trong nước hồ còn đang thiêu đốt hỏa diễm. Hắn không ngốc, nếu không phải vừa rồi Khương Ly ngăn cản, người này bị mang lên bờ về sau, kết quả sẽ phát sinh cái gì không những bản cổ trường âm không ngốc, mặt khác người ở chỗ này cũng đều không ngốc. Chuyện quái dị này, nếu không có bị ngăn cản, chỉ bằng cái này kinh khủng thiêu đốt, không biết phải chết bao nhiêu người. Liên bị Khương Ly bước đến bờ bên kia hai người, giờ phút này đứng tại bên bờ, cũng đều sắc mặt mất màu nhìn xem một màn này. Hai người bọn họ vừa rồi cách trong ao người gần nhất, nếu là hậu quả kia, quả thực không thể tin được. Gần như đồng thời, bọn họ cũng hướng Khương Ly quăng tới cảm kích ánh mắt. A đột nhiên, mọi người còn tại khiếp sợ tại lúc trước một màn lúc, một tiếng kêu thảm thiết cao vút, lập tức hấp dẫn toàn bộ người ánh mắt, cũng hướng người kia nhóm bên trong nhìn lại. A nóng quá A lời nói tương tự, theo một người khác trong miệng truyền đến. Người này cũng là tham gia thiên kiêu hội người bản cổ Nghiêm Vũ một cái liền nhận ra người kia. Khương Ly ánh mắt lóe lên, lập tức hạ lệnh, tản ra cũng tản ra có tình cảnh vừa nãy, mọi người tại nghe được Khương Ly lời nói lúc, cũng vô ý thức lui về phía sau. Thiếu tộc trưởng, mau cứu ta cùng lúc đó, cái kia kêu nóng người, vươn tay, bất lực nắm lấy, hướng Khương Ly cầu cứu. Làm sao cứu hắn bản cổ trường âm thật nhanh hỏi. Không biết. Khương Ly âm thanh nặng đến đáng sợ. Nếu là bị thương, bị bệnh, nàng đều có biện pháp. Thế nhưng là, hiện tại loại này quỷ dị tình trạng đến cùng là cái gì, nàng cũng không biết, làm sao cứu Khương Ly trả lời, để bản cổ trường âm con mắt trầm xuống. Thử một chút dùng bất tử điểu lực lượng nhưng, đang trả lời bản cổ trường âm đồng thời, Khương Ly trong lòng cũng có một chút mạo hiểm. Ba nhờ một tiếng nổ vang rung trời đột nhiên truyền đến, phía trước còn tại trước mắt thống khổ kêu cứu người. Lại đột nhiên như phía trước người kia bạo liệt, nếu không phải người xung quanh đã thối lui, sợ rằng bản cổ thị sẽ xuất hiện một tràng bi kịch. Nhưng, dù vậy, còn là có mấy cái lui đến không đủ xa đệ tử, bị cái kia nóng rực phun ra hỏa diễm đốt tới, nháy mắt liền biến thành đen xám. Lần này, mọi người tận mắt nhìn thấy ngọn lửa kia uy lực, lập tức lòng người bàng hoàng. Ai cũng không biết, tại có cái thứ nhất, cái thứ hai về sau, còn có thể hay không xuất hiện cái thứ ba. Cái thứ tư tất cả tham gia lần này thiên kiêu hội người, cũng trước tiến vào trong hầm băng.